Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159. Ta mới là người ngoài hành tinh. Trần Mặc mang theo khẩu trang cùng kính bảo vệ mắt, ăn mặc màu trắng thí nghiệm trường bào, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra máy móc bên trong phản ứng bồn, đem phản ứng bồn bên trong chia lìa, lưu lại màu xám trắng tinh thể bột phấn. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ những này tinh thể bột phấn, xem màu sắc, cùng trước hợp thành gần như, có điều tinh khiết độ, không cách nào dựa vào mắt thường để phán đoán. Đem tinh thể bột phấn rửa sạch hong khô sau, Trần Mặc gỡ xuống một nhỏ thìa, bắt đầu đo lường những này tinh thể tinh khiết độ. Qua hồi lâu, Trần Mặc mới đứng thẳng người, tinh khiết độ 92%, giai đoạn thứ nhất hợp thành. Có thể đạt đến 92% tinh khiết độ. Đã thành công hơn một nửa. Bước đầu hợp thành vật liệu. Không cần tiến hành lần thứ hai silic carbon tinh luyện. Đầy đủ chế thành siêu dẫn điện đường. Có điều mục tiêu của hắn không có dừng lại cùng mạch điện siêu đạo vật liệu. Mà là siêu đạo chip. Dùng cái này vật liệu. Chế tác siêu đạo chip. Mới là mục tiêu của hắn. Mặc ca ca. Tiểu ngư tỉ tỉ tiến vào khu thí nghiệm. Trần Mặc vừa định đem silic carbon bột phấn tiến hành kiểm tra, Mặc nữ âm thanh liền đánh gãy động tác của hắn. Vừa nãy hợp thành số liệu ghi chép xuống. Trần Mặc cởi trang phục, rời đi phòng thí nghiệm, mới vừa đi ra đến, liền nhìn thấy trên hành lang đi tới Tiểu Ngư. Máy ghi địa chấn sản xuất một ít thiết bị đã đưa tới. Triệu tỷ hỏi ngươi có cần tới hay không nhìn. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc liền mở miệng. Nhanh như vậy, Trần Mặc kinh ngạc, trước đây không lâu hắn mới hướng về Lý Thành Chi nói rồi máy ghi địa chấn sản xuất thiết bị không? Đủ sự tình, cũng cho hắn một cái danh sách, không nghĩ tới nhanh như vậy thiết bị liền đến. Những này đặc thù sự tình, thiết lập đến hiệu suất, không phải như thế nhanh. Trần Mặc không có từ chối, cùng Tiểu Ngư cùng rời đi, Triệu Mẫn chính đang linh kiện xưởng gia công. Đây là thu mua trở về gia công thành, trừ cần thiết linh kiện sản xuất ở ngoài, người máy linh kiện cùng máy ghi địa chấn linh kiện, đều là ở đây gia công. Vì thế, Triệu Mẫn còn nhường săn đầu người công ty, lương cao đào vài tên cao cấp thợ nguội lại đây. Thí nghiệm máy ghi địa chấn, chính là ở cái công xưởng này lắp ráp. Hiện tại cần càng nhiều máy ghi địa chấn, sản xuất cũng đem ở đây tiến hành. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Triệu Mẫn liền tới đón. Những thứ này đều là Lý tiên sinh khiến người đưa tới thiết bị. Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc đi tới thiết bị phía trước, đều là tinh vi cỗ máy cùng linh kiện gia công thiết bị. Có những thiết bị này, đầy đủ bọn họ đem máy ghi địa chấn sản xuất tốc độ tăng cao vài lần. Mấy vị này sư phụ đều là mới gia nhập nhà xưởng cao cấp thợ nguội. Giới thiệu xong thiết bị, Triệu Mẫn liền bắt đầu hướng về Trần Mặc giới thiệu nhà xưởng thợ nguội. Lưu Mãnh sư phụ, Hồng Biển Rồng sư phụ, Vương Gia Đống sư phụ. Bọn họ đều có 10 năm trở lên kinh nghiệm làm việc. Nhà xưởng nguyên lai cũng có vài tên lão thợ nguội. Lần trước Trần Mặc đến nhà xưởng lắp ráp máy ghi địa chấn thời điểm gặp. Thêm vào ba vị này, nhân tài không ít. Nào, nghiền nát cùng máy móc lắp ráp những này thợ nguội bài tập. Còn có một số tinh mật nhất bản mẫu, khuôn đúc, lượng cụ chế tác, nhưng cần dựa vào công nhân tay nghề làm tinh vi gia công. Hắn ở phương diện này không am hiểu, vì lẽ đó những này nhân tài, đối với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt, sau đó muốn dùng đến địa phương, khẳng định rất nhiều. Người tốt, Trần Mặc cười cùng mấy người nắm tay, cũng thuận tiện cùng trên sân cái khác công nhân nắm tay. Đối với hắn nhiệt tình, mọi người có chút thụ sủng nhược kinh. Hiện tại Trần Mặc, có thể nói là thế giới cấp nhân vật nổi tiếng. Máy ghi địa chấn sức ảnh hưởng to lớn. Trần Mặc cũng thu được toàn dân hảo cảm. Bọn họ sau lưng lão bản, là hành quân kiến công ty. Hết thảy nhân viên đều biết. Rất nhiều người đều không nghĩ tới. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Trần Mặc. Đặc biệt mới vừa tiến vào một ít nhân viên. Nhìn thấy đại lão bản như thế sự hòa hợp, trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần lòng trung thành. Nơi này có bao nhiêu người? Trần Mặc hỏi, Bao quát mới gia nhập 3 vị sư phụ, tổng cộng có 24 người. Mỗi một tên thợ nguội sư phụ, chúng ta đều từ trong xưởng tuyển ra trẻ trung nhất, tay nghề tốt nhất công nhân, cho mấy vị sư phụ làm học đồ, làm tương lai nhân tài dự trữ, phụ trách linh kiện xưởng gia công quản lý. Lập tức nói tiếp, không sai, Trần Mặc gật đầu, máy ghi địa chấn sản xuất cùng lắp ráp, sau đó liền để ở chỗ này. Mỗi một chỗ chấn động nghi đều rất trọng yếu, liên quan đến rất nhiều người sinh mệnh, cho nên đối với mỗi một món linh kiện chất lượng yêu cầu rất cao. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rõ ràng, đông đảo công nhân trịnh trọng gật đầu. Đảo quốc động đất sự kiện còn chưa hạ xuống, đối với tai nạn, có sâu sắc nhận thức. Hơn nữa nơi này tiền lương không thấp, bọn họ nhất định phải nghiêm túc đối xử. Không phải vậy liền muốn ném mất bát ăn cơm. Ở nhà xưởng đi dạo một vòng, kiểm tra sản xuất gia công phân xưởng, cùng mọi người công nhân hợp một cái ảnh, Trần Mặc mới rời khỏi. Máy ghi địa chấn hiện tại thế nào rồi? Có mấy quốc gia đặt hàng? Trần Mặc hỏi. Khoảng thời gian này, đảo quốc và nước Mỹ ở trên Internet đánh đến rất vui thích, nhưng song phương chính thức cũng không có cái gì đáp lại. Nước Mỹ ở quốc tế hải vực mò đi máy ghi địa chấn, hơn nữa cũng không phải đảo quốc. Đối với đảo quốc không có bất cứ vấn đề gì. Đảo quốc chính phủ càng không để ý đến chuyện này, đều ở quan sát. Bởi vì chúng ta muốn ở trong nước tổ lưới, tạm thời không có xuất khẩu. Rất nhiều quốc gia chỉ là ở hiểu rõ giá cả, bởi vì quá đắt, vì lẽ đó đều ở quan sát bên trong. Có điều không vội, toàn cầu chỉ có bọn họ nắm giữ máy ghi địa chấn kỹ thuật. Giá cả cao cũng cần mua. Đây chính là lũng đoạn tiện lợi. Triệu Mẫn Định liệu trước nói rằng, Hoa Hạ này mấy chục năm phát triển trên đường, ăn lũng đoạn thiệt thôi. Không chỉ một lần hai lần, quãng thời gian trước Samsung thanh RAM lũng đoạn thăng giá, còn có OLED màn hình hố bọn họ một cái. Chính là bắt nạt phụ bọn họ không có kỹ thuật, hiện tại quốc tế còn có rất nhiều lũng đoạn kỹ thuật, đang lấy giá trên trời bán cái bọn họ, thậm chí có chút kỹ thuật. Muốn giá cao mua đều mua không được. Bọn họ hiện tại cũng có thể sử dụng lũng đoạn kỹ thuật buồn nôn trở lại. Sớm muộn có một ngày sẽ cầu tới cửa đến mua. Đến thời điểm có muốn hay không bán, nhìn bọn họ tâm tình. Ngược lại hành quân kiến công ty không thiếu tiền. Đúng rồi, Triệu Mẫn, người đi nhập khẩu một đài máy quang khác. Trần Mặc nói rằng, người muốn chế tạo chip. Triệu Mẫn khó mà tin nổi mà nhìn Trần Mặc. Cái này quái vật, cái kế tiếp nhắm vào lĩnh vực là chip kỹ thuật. Xác thực nghĩ, Trần Mặc không có ẩn giấu. Có điều siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu muốn ẩn giấu. Lấy năng lực hiện tại của hắn, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu diện thế, hắn sẽ đưa tới vô tận phiền phức. Ta chỉ là muốn một đài máy quang khác, làm thí nghiệm thiết bị. Ta cảm giác ta mới là người ngoài hành tinh. Triệu Mẫn bất đắc dĩ thở. Dài. Nàng biết, Trần Mặc muốn đi vào một cái lĩnh vực, liền nhất định sẽ có tư cách. Trước mấy cái sản phẩm, đã chứng minh, bên trong mang máy quang khác, vấn đề không lớn, có điều muốn còn cao cấp hơn máy quang khác, rất phiền phức, phỏng chừng không cách nào làm đến. Triệu Mẫn nói rằng, cấm vận, Trần Mặc lúc này nghĩ đến một vấn đề, là, cao cấp nhất máy quang khác, đều bị Hà Lan ASML công ty lũng đoạn. Hà Lan lại là ngói nạp xâm hiệp định thành viên quốc. Châu Âu muốn hướng về chúng ta lối ra, mở miệng sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, nhất định phải trải qua người Mỹ đồng ý. Hiện tại đứng đầu nhất 7 nano máy quang khắc, bao quát 14 nano EUV quang khắc hệ thống kỹ thuật. Quốc gia muốn vào khẩu cũng không được. Đám kia người phương Tây, đề phòng chúng ta, lại như phòng như ăn trộm. Rất nhiều kỹ thuật quốc gia không nắm giữ trước, đều là giá trên trời. Một khi kỹ thuật bị nắm giữ, liền mang ý nghĩa giá trên trời biến thành giá cải trắng. Âu Mỹ khu vực không ít xí nghiệp, bởi vậy đóng cửa. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản Hoa Hạ quật khởi. Những quốc gia kia, có lúc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không được, 22 nano cũng được. Không được nữa. Liền 32 nano, Ta chỉ là dùng để làm thí nghiệm. Bọn họ nếu như không chịu bán, cũng không cần thiết đi cầu mua. Ngươi chỉ cần tận lực bắt được càng độ chính xác cao máy quang khắc là được. Trần Mặc nói rằng, nhất định muốn máy quang khắc. Triệu Mẫn hỏi, là, ta cần muốn tiến hành một cái đặc thù chip thiết kế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là, hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.